Nguyên Tôn, chương 1430. Chu Nguyên nhập thánh, góc truyện audio.com. Thâm trầm hắc ám tại Thương Huyền Thiên thế giới hạch tâm chỗ sâu lưu động, cỗ chẳng lành cùng quỷ dị kia làm cho người dùng mình. Mà Chu Nguyên cũng là tại rung động một lát sau vừa rồi thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, ánh mắt của hắn ngưng trọng mà đề phòng nhìn chằm chằm chỗ sâu kia hắc ám, nguyên lai Thương Huyền Thiên cái gọi là thiếu hụt chính là tồn tại ở nơi đây. Cỗ hắc ám kia tràn đầy ăn mòn tính, mà lại Chu Nguyên có thể phát giác được sâu trong bóng tối kia có một đạo như có như không, nhưng lại để hắn đều cảm thấy sợ hãi rất nhỏ ý chí. Cho dù bây giờ hắn là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, nhưng ở đạo ý chí kia dưới, vẫn như cũ là có một loại giống như ngạt thở cảm giác. Là, thánh thần một sợi ý chí. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cảm xúc chấn động trong toàn bộ thiên nguyên giới, liền xem như thánh tộc cổ thánh đều khó có khả năng có được khủng bố như thế ý chí, mà có thể đạt tới loại trình độ này, đồng thời lại đối chư thiên có mang ác ý, hiển nhiên chỉ có vị kia thánh thần. Hiển nhiên, Thương Huyền Thiên đạo này hắc ám ăn mòn, là thánh tộc cách làm. Thánh tộc chẳng biết lúc nào đem ẩn chứa thánh thần một sợi ý chí hắc ám, đánh vào đến Thương Huyền Thiên trong thế giới hạch tâm, mà loại hắc ám này, sẽ đem ăn mòn thời gian dần trôi qua khuếch tán, đợi một thời gian, một khi ăn mòn triệt để hoàn thành, như vậy thì tính thánh tộc chưa từng khống chế Thương Huyền Thánh Ấn, bọn hắn vẫn như cũ là có thể khống chế toàn bộ Thương Huyền Thiên. Mà lại theo Thương Huyền Thiên ăn mòn, trong phương thiên vực này, xuất hiện thánh giả tỷ lệ sẽ càng ngày càng thấp, đây cơ hồ là từ trên căn bản đoạn tuyệt Thương Huyền Thiên tương lai. Cái này có lẽ cũng là cái này ngàn vạn năm xuống tới, vì sao Thương Huyền Thiên sẽ ở trong chư thiên càng ngày càng xuống dốc nguyên nhân chủ yếu. Cái này thánh tộc ngược lại thật sự là ngoan độc. Chu Nguyên dự đoán, nếu như hắn không có khả năng giải quyết hết Thương Huyền Thiên nguy cơ ẩn tàng này, chỉ sợ về sau Thương Huyền Thiên thậm chí sẽ không còn có thánh giả xuất hiện. Đây đối với một phương thiên vực tới nói, có thể nói là chí mạng tính đả kích. Cho nên, muốn làm cho Thương Huyền Thiên trở về quỹ đạo tìm được viên mãn, nhất định phải đem loại hắc ám này ăn mòn chỗ xóa đi, nhưng cái này hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Thương Huyền lão tổ năm đó tất nhiên vì thế thử qua rất nhiều thủ đoạn, nhưng từ dưới mắt đến xem tựa hồ hiệu quả đều cũng không rõ ràng. Đương nhiên, Chu Nguyên đối với cái này cũng mười phần lý giải, dù sao dưới mắt hắn cũng là đứng ở hắc ám này bên ngoài, không dám đặt chân trong đó, bởi vì hắn biết được cái kia giấu ở trong hắc ám một sợi thánh thần ý chí quá mức khủng bố, cho dù hắn bây giờ là Thương Huyền Thiên chi chủ, nhưng nếu là xâm nhập trong đó bị thánh thần ý chí nhiễm, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Như thánh nguyên kia cuối cùng sẽ trở nên điên cuồng như vậy vặn vẹo, cũng là bởi vì bị thánh thần ý chí chỗ ô nhiễm ăn mòn, bởi vậy có thể thấy được cái này thánh thần ý chí, đến tột cùng là bực nào bá đạo tuyệt luân, nếu như không có nắm chắc Chu Nguyên thật sự là không dám tùy tiện nhiễm động thủ. Mà lúc này Chu Nguyên cũng minh bạch cỗ lực lượng trong tối tăm dẫn dắt hắn tới chỗ này kia là ý gì. Chu Nguyên hít sâu một hơi, ngưng thần tự nói, ngôn ngữ trịnh trọng. Con đường phía trước mặc, góc truyện audio.com. Dù hiểm, nhưng thân là Thương Huyền Thiên một thành viên tự nhiên sẽ hộ thiên địa sinh linh, tương lai nếu là có cơ hội chắc chắn làm ta Thương Huyền Thiên quay về viên mãn. Thanh âm hắn trầm thấp, mỗi một chữ, đều là từ sâu trong linh hồn mà phát, tựa như là ưng thuận hoành nguyện, phù hợp bản tâm. Thương Huyền Thiên cũng không rõ ràng ý chí, nhưng lại có bản thân bảo vệ bản năng, cỗ lực lượng đem Chu Nguyên dẫn dắt mà tới kia chính là nguồn gốc từ cùng đây. Chu Nguyên hoành nguyện này, có thể nói là đối với toàn bộ Thương Huyền Thiên cùng sinh linh chỗ ưng thuận hứa hẹn, thay cái góc độ tới nói, cũng coi là hắn cái này tân nhiệm thiên chủ một loại nào đó khế ngôn. Mà theo Chu Nguyên hoành nguyện rơi xuống, hắn đột nhiên cảm giác được vô số nói nhỏ âm thanh ở bên tai vang lên, ngay sau đó trước mắt vô số thiên địa mạch lạc kia bắt đầu trở nên sáng chói, Chu Nguyên ý chí vào lúc này chậm rãi phát ra, bắt đầu không trở ngại chút nào dung nhập vào cái này cái gọi là thiên tâm bên trong. Lấy ta tâm thay thiên tâm. Từ đây, vùng thiên địa này, liền chân chính có khống chế cùng chúa tể giả. Mà theo tự thân ý chí bắt đầu thay thế thiên tâm, Chu Nguyên cũng là cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng biến hóa, ngay tại từ nhục thân, huyết mạch linh hồn cấp độ sâu xuất hiện. Đó là một loại sinh mệnh cấp độ nhảy vọt cùng thuế biến. Đó là do phàm nhập thánh. Toàn bộ Thương Huyền Thiên thiên địa chi lực đều là vào lúc này vì trợ giúp Chu Nguyên hoàn thành lần này thuế biến, đều dị động đứng lên. Thiên địa chi lực dị động đi lên. Cũng chính là trong cùng một lúc Thương Huyền mấy người cũng là đã nhận ra trong Thương Huyền Thiên nguồn lực lượng kia dị động, loại lực lượng này sự mênh mông bàng bạc cho dù là bọn hắn loại này uy tín lâu năm song liên thánh giả cũng không khỏi khuôn mặt có chút động. Bất quá động dung đằng sau Thương Huyền chính là không nhịn được vui vẻ đầy mặt bởi vì hắn biết đây là Chu Nguyên thành công đem tự thân ý chí dung nhập thiên tâm, từ đây về sau, hắn chính là chân chính nắm trong tay Thương Huyền Thiên. mà Thương Huyền Thiên cũng sẽ về lấy vị này tân nhiệm thiên chủ lớn nhất quà tặng, lấy toàn bộ thiên vực lực lượng là chèo chống, trợ giúp Chu Nguyên bước ra nhập thánh một bước kia. Thương Nguyên, người lão gia hỏa này thật đúng là vận mệnh tốt a, trước đây ít năm đại đệ tử nhập thánh, bây giờ tiểu đệ tử này, không chỉ có trở thành nhất thiên chi chủ, mà lại cũng muốn nhập thánh. Chậc chậc, một môn tam thánh từ xưa đến nay đều là cực kỳ hiếm thấy a. Mà mặt khác sáu vị song liên thánh giả cũng là vào lúc này không nhịn được lên tiếng, mặt mũi tràn đầy cực kỳ hâm mộ cảm thán. Thân là song liên thánh giả, bọn hắn tự nhiên rõ ràng do phàm nhập thánh là một đạo khó khăn bực nào khe trời, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu tại khe trời này trước đó ôm hận khó vọt. Mà một khi nhập thánh, liền nhảy lên trở thành trong thiên địa này đứng đầu nhất cấp độ thủ ức vạn người kính ngưỡng, tôn sùng. Thương Nguyên một môn tam thánh này cũng chắc chắn làm cho hắn ở trong quy khư thần điện quyền lên tiếng tăng thêm ép tới còn lại mấy cái bên kia uy tín lâu năm song liên thánh giả một đầu. Đối mặt với chúng thánh cực kỳ hâm mộ thánh tuy nói rõ biết dưới mắt trường hợp không đúng lắm nhưng Thương Nguyên trên khuôn mặt già nua vẫn là không nhịn được chất. Góc truyện audio.com, đầy vui vẻ dáng tươi cười. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút cảm khái chí, nhiều năm như vậy, hắn chỉ lấy ba vị đệ tử thân truyền, Chu Nguyên nhập môn trễ nhất, nhưng thời gian nhập thánh này, lại là xa xa vượt qua chuyên trúc bực này khí vận thiên phú, đích thật là vạn năm khó gặp một lần. Bất quá nói đến, đối với Chu Nguyên dạy bảo, hắn người sư tôn này kỳ thật cũng không quá xứng chức, nói theo một ý nghĩa nào đó, yêu yêu ngược lại càng giống là Chu Nguyên sư tôn, một đường mang theo hắn từ năm đó thiếu niên yếu đuối tám mạch chưa mở kia, đi tới bây giờ một ngày này chi chủ. Nếu như không có yêu yêu Chu Nguyên chưa hẳn có thể có lúc này thành tựu. Còn nếu là không có Chu Nguyên, chỉ sợ yêu yêu cũng sẽ không còn có lưu nhân tính, nàng lúc này có lẽ đã là đệ tam thần tràn ngập tràn đầy thần tính, đạm bạc lạnh nhạt nhìn xuống thương sinh kia đi. Hai người này, giúp đỡ lẫn nhau tâm ý dán vào cùng nhau đi tới, trải qua gió sương long đong, cũng là khó trách tình nghĩa sâu như thế. Mà liền tại Thương Nguyên trong lòng cảm thán ở giữa, nó thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng phía trước trong hai đạo hỗn độn hỏa trụ kia, chỉ thấy nơi đó, có hai đạo để bọn hắn đều cảm thấy kinh dị vĩ lực tại phóng thích đi ra, xoay tròn hỏa trụ cũng là đang dần dần trở nên ảm đạm, hóa thành đầy trời ngọn lửa. Hô, Thương Nguyên hít sâu một hơi, một bên bảy vị thánh giả cũng là khuôn mặt ngưng trọng lên. Bọn hắn biết được cái kia ma cật hắc chiếu muốn phá khốn mà ra. Cách chương.